Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên sân khấu vẫn còn người đang biểu diễn, mặc dù Giang Thiên Ca đang tranh cãi với Lý Quốc Đống, nhưng cô vẫn luôn khống chế âm lượng và động tĩnh. Vị trí của Giang Thiên Ca và mọi người là ở bên rìa, những người khác đều vui vẻ xem biểu diễn, thỉnh thoảng lại vỗ tay hoan hô. Bởi vậy, rất ít người chú ý đến động tĩnh bên phía Giang Thiên Ca, chỉ có các cô gái của đội lập trình máy tính và mấy người quân khu Đông Bắc bên cạnh Lý Quốc Đống là chú ý đến màn đấu khẩu giữa Giang Thiên Ca và Lý Quốc Đống. Nghe thấy lời của Giang Thiên Ca, người phía sau Lý Quốc Đống bèn duỗi chân ra đá vào bắp chân anh ta một cái, ý bảo anh ta nên chú ý chừng mực. Cãi nhau đôi ba câu với nữ đồng chí cũng không sao, nhưng nếu động tay động chân khiến nữ đồng chí phải khóc thì không ổn. Đến lúc đó có lý cũng thành ra không có lý. Lý Quốc Đống cũng cảm thấy anh ta không thể động thủ với Giang Thiên Ca. Anh ta đường đường là một người đàn ông mà lại đi đánh nhau với Giang Thiên Ca, người có cái đùi còn không to bằng cánh tay anh ta, nhìn thế nào cũng thấy là người không có sức lực. Lỡ như anh ta còn chưa kịp động vào người cô mà cô đã khóc lên, thì anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Giang Thiên Ca nhìn thấy biểu cảm của Lý Quốc Đống, cô cũng đoán được ý nghĩ trong lòng anh ta. Giang Thiên Ca nhướng mày, cười như không cười nói, đồng chí Lý, không lẽ anh sợ thua tôi, nên không dám so tài với tôi? Nếu đã như vậy, chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để so tài. Anh yên tâm, tôi đảm bảo với anh, sau khi so tài xong, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện anh thua tôi cho người khác biết. Đồng chí Lý, nếu anh thua, anh có khóc không? Nếu anh khóc, tôi sẽ chuẩn bị khăn giấy cho anh trước. Hừ, tôi nói cô là phụ nữ, sao cứ thích khoác lác thế? Cô định thổi phồng bản thân lên tận trời luôn hay sao? Mặc dù biết Giang Thiên Ca đang cố tình khiêu khích mình, nhưng Lý Quốc Đống vẫn không nhịn được cơn tức này. Chưa biết chừng lát nữa ai khóc còn chưa biết đâu. Lông mày Lý Quốc Đống dựng ngược lên, anh ta giật phát chiếc mũ trên đầu xuống, chỉ tay vào Giang Thiên Ca cảnh cáo. Tôi nói trước cho cô biết, lát nữa nếu cô khóc, thì đừng có mà nói tôi bắt nạt cô. Giang Thiên Ca sảng khoái gật đầu. Được, nếu anh khóc, anh cũng không được nói tôi bắt nạt anh. Giang Thiên Ca và Lý Quốc Đống quyết định trận đấu quá nhanh, khiến Trần Tuệ Viên và mọi người muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn Lý Quốc Đống cao lớn lực lưỡng, mặc quần áo cũng có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay anh ta. Trần Tuệ Viên nhíu mày, lo lắng nhìn Giang Thiên Ca. Cô kéo nhẹ vạt áo Giang Thiên Ca, nhỏ giọng nói. Thiên Ca, hay là thôi đi. Trần Tuệ Viên biết Giang Thiên Ca có thân thủ khá tốt, nhưng Lý Quốc Đống lại cường tráng như vậy, đứng đó như một bức tường, một bàn tay của anh ta còn to hơn cả hai bàn tay của cô. Giang Thiên Ca mà đấu với Lý Quốc Đống, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, nhìn Lý Quốc Đống là biết anh ta thuộc kiểu người thô lỗ, nóng nảy, nếu anh ta nóng giận lên, không kiềm chế được bản thân, ra tay tàn nhẫn, lỡ như Giang Thiên Ca bị anh ta đánh trúng, hoặc bị anh ta đá trúng, chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Vân Mộng Hà Vũ cô nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang ngồi xem biểu diễn, không thấy Lục Chính Tây, Giang Viện Triều và những người khác đâu. Trần Tuệ Viên lo lắng siết chặt tay, cô nhíu mày, ghé sát tai Giang Thiên Ca nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ca, cậu cứ câu giờ đi. Mình đi tìm đội trưởng Lục và những người khác. Không cần đâu, Giang Thiên Ca vỗ nhẹ vào cánh tay Trần Tuệ Viên an ủi. Yên tâm đi, chuyện nhỏ này mình xử lý được. Giang Thiên Ca cũng không phải là người nóng này. Đương nhiên cô biết rõ về thể lực và sức mạnh, cô không thể nào sánh bằng Lý Quốc Đống. Sức mạnh và thể lực không chiếm ưu thế, vậy thì cô sẽ giành chiến thắng bằng sự nhanh nhẹn và trí tuệ. Dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo và căn bệnh ung thư trọng nam khinh nữ của Lý Quốc Đống. Nhìn vẻ mặt tự tin của Giang Thiên Ca, Trần Tuệ Viên bèn mếu máo, cô không hề yên tâm chút nào. Mặc dù Giang Thiên Ca đã nói cô không cần đi tìm Lục Chính Tây và Giang Viện Triều, nhưng nhân lúc Giang Thiên Ca không chú ý, Trần Tuệ Viên vẫn lặng lẽ đi tìm người. Trần Tuệ Viên tìm một lúc lâu, mới tìm thấy Giang Viện Triều đang nói chuyện với Thiệu Vân ở dưới tòa nhà làm việc. Cô không tiếp xúc nhiều với Giang Viện Triều, lúc nhìn thấy ông, cô có hơi ngại ngùng, nhưng vừa nghĩ đến Giang Thiên Ca sắp sửa đi so tài với Lý Quốc Đống, sự ngại ngùng trong lòng cô liền vơi đi phân nửa. Đồng chí Giang Thiên Ca muốn so tài với đồng chí Lý Quốc Đống của quân khu Đông Bắc. Sau khoảng thời gian dài huấn luyện ở căn cứ quân khu Bắc Kinh, Trần Tuệ Viên cũng biết được không ít chuyện trong quân đội. Cách chương.